mình á là phải tức là phải đoạn đoạn dứt là ngũ thiện cái là phải tập tất kiết tử rồi đó. Thì những cái đó nó lâu lâu nó ló ra chút xíu mình mới thấy, thì mình mới mới biết là mình còn. Và bây giờ đó là mình muốn biết là mình còn bao nhiêu, làm sao biết được cái này? À, lẽ đương nhiên á, mình thấy cái cuộc sống của mình có những cái mà nó không quá cai nghiệt với mình thì mình chưa làm chủ được. Có những cái mà nó quá cai nghiệt mình chưa làm chủ được. Nhưng mà nó quá cai nghiệt mình á, nhưng mà mình vẫn tự chủ được, không có đến nỗi mình thô lỗ như những người. Thì mình biết cái con đường tu mình nó có kết quả. Chứ như vậy là nó kết quả được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó cái những cái chuyện nhỏ nhỏ thì mình bỏ qua được hết rồi. Nhưng mà đến cái chuyện mà quá cai nghiệt quá, nó quá lớn á, thì mình làm chủ không được, mình cũng trở thành một con người như bình thường, như người khác cũng giận dữ, cũng tức giận, cũng la hét, cũng thường vậy đó. Thì mình biết rằng mình mới bước đầu vào cái giai đoạn thứ nhất. Nghĩa là khi mà không gặp trường hợp nào hết á, bình thường những chuyện nhỏ nhỏ thì coi như là mình lướt qua được. Thì nó cũng là khá rồi đó, tức là mình có hiểu biết rồi. Nhưng mà khi gặp cái trường hợp nó quá rối rồi, mình không còn sáng suốt nữa, thì lúc bây giờ cái bản chất mà hung dữ của mình từ lâu đến giờ ác pháp nó lộ ra toàn bộ ra hết. Thì như vậy là mình mới bắt đầu, mới đi vào mới tới giai đoạn 1. Còn cái giai đoạn mà được lần thứ 2 đó, thì coi như là những cái chuyện xảy ra thì trong tâm mình biết mình có tức giận, nhưng mà mình không có lộ cái tướng thô mình, mặt đỏ hay là tay chân múa mai hoặc là nói buộc chu mà sai như đã đó. Thì mình biết rằng mình đã khá rồi, được có nửa rồi. Nhưng mà bên trong thì còn, bên trong thì vẫn còn, mình thấy còn sân, còn phiền não, còn tức, nhưng mà nó không lộ ra cái tướng, thì đó là mình đã thấy mình tiến nhiều rồi. Nó cái tâm mình nó khởi lên, cái thân của mình nó theo cái hành động thân nó ra ra liền, nhất là cái miệng của mình nó không kìm nữa rồi. Mà nó kìm được là đủ biết nó phải có cái lực gì trong đó rồi, cho nên mình biết được nửa đường rồi. Thì mình tu hành mình so sánh được cái chỗ này mình biết. Nó bừng lên hai con mắt, nó đỏ lên liền, nó nghe người ta nói một cái nó sai rồi, nó tức lên liền. Lúc bây giờ mình không, hai con mắt mình nó nghe nó nóng lên rồi, mình biết rồi, nhưng mà mình không có lộ thêm một cái gì ra hết, hoàn toàn không có nói to tiếng con vậy, thì mình biết mình được nửa đường rồi. Chứ còn lúc bây giờ mà miệng nói mà tai mà muốn đấm người ta thì trời ơi, buồn quá. Đó thì con lưu ý cái phần đó thì biết mình tu được nửa đường chưa. Còn nãy mà tới mà coi như là tâm thấy phóng dật rồi thì con đường của con là hoàn tất rồi. Nó ba cái đoạn rồi, hoàn toàn không còn gì nữa, nó không còn nữa. Hết rồi. Nó chia làm ba phần. Phần thứ nhất là phần sơ cấp, phần thứ nhì là trung cấp, phần thứ ba là nó tâm thấy phóng dật. Chia ba phần, coi như nửa đường. Vậy thì bình thường mình không biết. Không biết, chỉ có khi nào gặp hoàn cảnh, hoàn cảnh rồi mới mình biết, khó khăn mới biết, mới biết. Và có ai mà thử mình đó thì mình mới biết. À đó vậy. Thế còn bình thường thì không biết được. Đó vậy đó. Bình thường thì mình thấy mình đâu có gì đâu mà biết được nó. Nó cũng y bình thường như những người mà giải thoát vậy. Nhưng mà con sẽ biết. Khi mà con tu được nửa rồi, con sẽ biết thường xuyên cái tâm của con nó luôn luôn nó tập trung trong hơi thở. Tập trung trong hơi thở. Bắt đầu bây giờ con ngồi một ngày, con ngồi chơi vậy. Trong một ngày con bình thường, con không có chuyện gì hết á, mà con thấy thường thường là cái hơi thở con, cái tâm con nó biết hơi thở ra vô, con không bắt buộc nó mà nó vẫn biết cái hơi thở. Thì con biết nếu mà cái số cái thời gian mà nó dài á, trong một ngày á, trong một ngày 12 tiếng đồng hồ mà con thấy cái tâm con mà nó bám vô hơi thở vậy, nó được 6 tiếng á, thì con được đi được coi như là con đi được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó có 1 tiếng hay là 5-10 phút á, thì nó mới có chút thì nó mới bắt đầu vô. Còn nếu mà luôn luôn lúc nào mà nó cũng biết hơi thở ra vô nó không phóng dật nữa rồi thì đó là xong. Nó bình thường thôi, nhưng mà mình xét qua cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự nhiều hay ít cũng biết được cái tâm của mình ly tham sân si nhiều ít. Do căn cứ của hơi thở, chứ không phải không biết. Nó không biết là hoàn toàn là coi như là mình hoàn toàn là không có cái pháp để mình căn cứ vào, mình không biết. Chứ còn đây ở trong đạo Phật thì Đức Phật nói tâm định trên thân. Khi mà cái tâm nó định thì nó sẽ định vào cái thân của nó, mình định vào định thân của nó thì nó không thể nào định vào một cái bất động được, mà nó phải định vào cái động. Do đó nó định vào cái động thì chỉ có hơi thở là nó động thôi. Nó định vào cái thân thì cái thân nó phải động thôi, mà hơi thở là nó động, do đó nó luôn luôn nó phải định vào hơi thở. Và nếu mà nó định nhiều, tức là tỉnh thức nhiều, nếu mà nó tỉnh thức ít thì nó xả ít, nó xả ít thì cái tâm tham sân si nó ít, không mà nó định nhiều, nó tỉnh thức nhiều, ở trên hơi thở nhiều thì nó sẽ xả tâm nó nhiều, mà nó nhiều á thì do đó thì nó làm cho mình tâm tham sân si của mình nó giảm nhiều, mà khi mà nó định luôn liên tục vậy hết thì nó là hết tham sân si. Căn cứ chỗ này mình cũng biết được cái tâm của mình. Như thầy nói tâm nó phải định trên cái gì đang động, đang như hơi thở, chứ còn cái bất động thì không được. Mình con nghe nói là mấy thầy mấy sư mà của anh Phương Nguyên Tỷ đó, mấy thầy Nam Tâm đó, như là có cái pháp môn thiền là để một cái vật gì trước mặt như đó, rồi quán đó, rồi như vậy đó là có phải là họ tìm cách định nó trên cái vật bất động hay không? À, trên vật bất động đó là định tưởng rồi, nó sẽ rơi vào cái bất động xong rồi. Chỉ vì cái động này nó sẽ trở thành cái không ngơ rồi. Chỉ vì cái đối tượng này để mình nhìn mình tập trung đó. Ví dụ như vẽ một cái vòng tròn có cái điểm để cho mình tập trung trong cái điểm đó, để cho tâm mình nó bất động trên cái đối tượng đó. Thì đó là nó cứ định trên cái vật đó ra. Mà định trên vật đó thì nó sẽ vào cái bất động của cái đó, thì do đó nó không còn động nữa. Thì nó là không rồi. Nó như lọt vào trong không giữa mà không như đi xứ rồi. Cái đó có tốt không? Không tốt, còn nó đi lạc đường. Đi lạc đường. Nó không đúng.